Chương 03, Tiểu Đăng Phủ. Giấy vàng phù lục ở kiếp trước thế giới không tính phổ biến, nhưng QNZ sẽ không là cái gì chân quý đồ vật, chỉ là Chu Phàm hay là không rời nổi mắt, hắn luôn cảm thấy tấm kia giấy vàng phù lục có cái gì hấp dẫn lấy hắn ánh mắt. Hắn chợt phát hiện cái kia siêu siêu vẹo vẹo phù tuyến giống như nhuyễn động, tựa như màu đỏ côn trùng núp đích, bọn chúng thuận ngọn dầu đen sứ mặt bỏ lên. Chẳng lẽ ánh mắt của hắn xảy ra vấn đề gì sao cho dù là dạng này, Chu Phàm QNZ không muốn chớp mắt. Đống nhiên một con rộng lượng bàn tay che khuất Chu Phàm con mắt. Chu Phàm mới trừng mắt nhìn, lấy lại tinh thần, hắn cảm thấy con mắt có loại khô khốc đau nhức. Đây là tiểu đăng phủ, không thể nhìn loạn, nếu không con mắt có thể sẽ mù mất. Chu Nhất Mục rút bàn tay về, cầm lấy đũa, bưng lên bát cơm, hướng Chu Phàm nghiêm túc nói. Tiểu đăng phủ Chu Phàm vẫn là không nhịn được liếc một cái, sau đó vội vàng rời ánh mắt. Quế Phượng đựng lấy một bát cơm tới, thả trước mặt Chu Phàm đau lòng nói, ngươi đứa nhỏ này, bệnh mấy ngày, làm sao cái gì đều quên. Chu Phàm xấu hổ cười vài tiếng, hắn không biết giải thích thế nào mới tốt, nhất thời ngay cả tiểu đăng phủ chuyện cũng không dám hỏi. Chu Nhất Mục kẹp một đũa rau xanh, đặt ở bát bên trên hòa với ngô cơm miệng lớn ăn nuốt xuống, mới không nhanh không chậm nói, Trương Đại Phu không phải đã nói rồi sao đầu người thương tổn tới, có khả năng sẽ quên tất cả mọi chuyện, có lẽ qua một thời gian ngắn liền có thể nhớ lại. Quế Phượng lo lắng nói, vạn nhất không nhớ nổi làm sao bây giờ. Chu Nhất Mục tấm kia đen nhánh mặt có vẻ hơi đờ đẫn nói, không nhớ nổi liền không nhớ nổi, A Phàm người không có việc gì là được. Quế Phượng gật đầu nói, cũng đúng, người không có việc gì liền vận hạnh. Ta là thế nào thụ thương? Chu Phàm đột nhiên hỏi. Hắn nghĩ hiểu rõ hơn cỗ thân thể này tình huống, kiếp trước làm một cảnh sát hình sự lúc, luôn luôn phản bác kiến nghị kiện tràn đầy thăm dò mớn, đối với mình tổn thương đương nhiên sẽ hiếu kỳ. Thương thế kia đưa đến tiền thân linh hồn tiêu tán, Chu Phàm mới lấy tu hú chiếm tổ chim khách, vẫn là hỉ hệ u do rõ ràng tốt. Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng lập tức yên tĩnh trở lại. Chu Phàm nhìn bọn hắn chằm chằm gương mặt, người cảm xúc sẽ từ bộ mặt cơ bắp trước hết nhất phản ứng ra. Trước kia thẩm vấn phạm nhân thời điểm, sẽ nhìn chằm chằm vào phạm nhân mặt quan sát, xác nhận bọn hắn có hay không nói dối. Quế Phượng trên mặt lộ ra một tia lo âu vẻ sợ hãi, nàng vô ý thức nhìn về phía mình trợ phu. Chu Nhất Mục khỏe mắt nhỏ bé run lên, hắn đũa lột một ngụm cơm trắng, nhai nhai nuốt xuống nói, ngươi là ngã sấp xuống thương tổn tới đầu. Nguyên lai là té bị thương. Chu Phàm nhẹ gật đầu, sau đó cúi đầu chuyên tâm ăn cơm. Chỉ là Chu Phàm trong lòng rõ ràng, người ngã thương đầu nhiều khi là bổ nhào, nhưng nếu là bổ nhào, cũng hẳn là làm bị thương đầu phía trước. Thương thế của hắn ở sau gáy, về sau ngã ngã bên trong phần lớn là eo, xương đùi hai cái bộ vị, làm bị thương cái hót tình huống sẽ có, nhưng muốn rất đặc thù tình huống mới có thể hình thành. Mấu chốt nhất là cái này hai vợ chồng bộ mặt biểu lộ bán bọn hắn đang nói láo. Bọn hắn tại sao phải giấu giếm tình hình thực tế đâu, xem ra hắn thụ thương còn có ẩn tình. Chu Phàm không tiếp tục hỏi, là bởi vì đối phương hiển nhiên không muốn nói, hỏi đoán chừng QNZ hỏi không ra cái gì đến, mà lại Chu Phàm QNZ lo lắng hỏi tới hỏi lui đối phương hoài nghi mình. Đồ ăn rất khó ăn, nhưng Chu Phàm không có biểu hiện ra ngoài, hắn vẫn là ăn hai bát lớn, mới ngừng lại được, dù sao lại khó ăn, cũng có thể nhét đầy cái bao tử. Người một nhà cơm nước xong xuôi, Quế Phượng liền bắt đầu thu thập bát đũa, Chu Nhất Mục mang tới hắc thiết thuốc lào ấm, đốt miệng nhỏ hút. Chu Phàm chỉ là ngơ ngác ngồi, hắn đối Chu Nhất Mục cũng không biết làm sao giao lưu, có đôi khi nói nhiều sai nhiều, hắn dứt khoát liền không có lên tiếng. Chu Nhất Mục tựa hồ rất quen thuộc dạng này trầm tĩnh, hắn rút một hồi thuốc lào, mới nhìn một chút Chu Phàm nói, ngươi vừa mới khỏi bệnh, sớm một chút đi nghỉ ngơi, ngày mai buộc tóc ngày rất trọng yếu. Là ngươi cả đời đại sự. Chu Phàm lần thứ hai nghe được buộc tóc một từ, hắn trước kia tại một chút sách lịch sử bên trên nhìn qua, biết cổ đại có buộc tóc thuyết pháp, buộc tóc chính là chỉ một người từ tiểu hài tử bước vào thời kỳ thiếu niên, tại cổ đại thiếu niên liền có thể làm rất nhiều chuyện, tỉ như gả cưới, tham gia khoa cử, đến nơi khác du lịch chờ sự tình. Chu Phàm nghĩ nghĩ hỏi, cha, ngày mai buộc tóc ngày ta phải làm những gì? Chu Nhất Mục đối với Chu Phàm vấn đề không có quá lớn ngoài ý muốn, dù sao hắn cũng biết nhi tử đã mất trí nhớ, hắn phun ra trong miệng khói nói, không có chuyện gì, cũng không phải một mình ngươi buộc tóc, người khác làm cái gì ngươi đi theo làm là được rồi. Nói là nói như vậy, nhưng là Chu Phàm xuyên thấu qua mở nhạt ánh đèn có thể trông thấy Chu Nhất Mục gương mặt kia tựa hồ trở nên nặng nề rất nhiều. Cái này khiến Chu Phàm nhướng mày. Quế Phượng bưng một chậu nước tới, nàng ôn nhu nói, A Phàm, không cần lo lắng, cha mẹ ngày mai sẽ bồ y tiếp ngươi. Nhưng Quế Phượng mặt mày ở giữa mang theo một tia lo lắng để Chu Phàm đã nhận ra. Chu Phàm khẽ nhíu mày, cái này buộc tóc ngày chẳng lẽ còn sẽ có cái gì nguy hiểm không? Bất quá Chu Phàm không tiếp tục hỏi. Hắn cu nở dê nhìn ra Chu Nhất Mục hai người tựa hồ không quá nghĩ nói cái đề tài này. Thời đại này điều kiện đơn sơ, Chu Phàm chỉ là đơn giản rửa mặt một lần, liền chuẩn bị về phòng ngủ của mình, chỉ là Chu Nhất Mục gọi hắn lại. Chu Nhất Mục bưng lên trên bàn ngọn dầu, lấy ra tấm kia tiểu đăng phù đưa cho Chu Phàm nói, cái kia âm quỷ đêm nay khả năng còn sẽ tới tìm ngươi, đem tiểu đăng phù đặt ở phòng ngươi ngọn dầu phía dưới, đêm nay liền để đèn sáng rỡ ngủ, đừng dập tắt đèn. Biết sao biết. Chu Phàm tiếp nhận tiểu đăng phủ, hắn không dám nhìn chằm chằm, sợ hãi mắt mù. Thế nhưng là cha mẹ các ngươi làm sao bây giờ? Quế Phượng cười xoa bóp một cái Chu Phàm mặt nói, đứa nhỏ ngốc, thật đúng là cái gì đều không nhớ rõ, âm quỷ chỉ có thể đối phó thân thể hư nhược người, nó không cách nào trêu chọc chúng ta. Chu Phàm giờ mới hiểu được, hắn cầm tiểu đăng phủ trở về phòng ngủ. Không đến bao lâu, Chu Nhất Mục hai người cu nở dê bưng ngọn dầu trở về phòng ngủ của bọn hắn. Vừa về tới phòng ngủ, Quế Phượng trên mặt lo lắng không còn có che lấp, nàng thấp giọng nói, A Phàm tổn thương mới vừa vặn, ngày mai xe có hay không có ảnh hưởng? Chu Nhất Mục lắc đầu nói, không biết, ta hỏi qua người, loại sự tình này cùng pha y trang thụ thương không có bao nhiêu liên quan. Quế Phượng gấp giọng nói, nếu là có ảnh hưởng, vậy nhưng làm sao bây giờ? Chu Nhất Mục sắc mặt trầm xuống nói, phụ nhân lo. Coi như thật sự có ảnh hưởng, là chúng ta có thể giải quyết sao? Loại sự tình này từ trước đến nay chỉ có thể phó thác cho trời. Quế Phượng có chút túi đầu, nàng biết trượng phu nói là sự thật. Chu Nhất Mục lại thở dài, mệnh của hắn có được hay không chỉ có thể nhìn chính hắn, ta tin tưởng A Phàm mệnh sẽ không quá kém, thương thế của hắn nặng như vậy đều có thể tốt. Chu Nhất Mục hai người tiếng nói rất thấp, Chu Phàm tự nhiên không cách nào nghe được, hắn đem tiểu đăng phù đặt ở gian phòng ngọn dầu dưới. Lại nhìn xem bốn phía hắc ám, loại kia để hắn cảm giác sợ hãi quả nhiên không tiếp tục xuất hiện. Chu Phàm ngồi tại trước giường, hắn nhìn xem ngọn dầu cái kia sợi hỏa diễm tự lẩm bẩm, âm quỷ tiểu đăng phù còn có ngày mai buộc tóc ngày những này đều để Chu Phàm nhận thức đến thế giới này không đơn giản, tựa hồ bốn phía đều bao phủ một loại quỷ dị nguy hiểm không biết. Chu Phàm lúc đầu cho là mình xuyên qua đến hoa hạ cái nào đó triều đại, nhưng bây giờ hắn sinh ra rất lớn hoài nghi. Cái này tựa hồ không giống hoa hạ cái nào đó triều đại, dù cho quỷ thần mà nói một mực xuất hiện tại các loại giã sử tiểu thuyết trên điện tịch, nhưng hoa hạ chính sử rất ít nâng lên quỷ thần mà nói. Tối đa cũng liền nói khoác hoàng đế làm thiên tử loại hình huyền bí, nhưng trừ cái đó ra cũng không có quá nhiều quỷ thần mà nói. Cái này sẽ còn là hoa hạ cái nào đó triều đại sao? Chu Phàm lại cảm thấy đầu có chút căng đau, hắn không có cách nào ra kết luận, bởi vì hắn đạt được hữu hiệu tin tức quá ít. Hắn cũng không phải cái gì nhà lịch sử học, có thế theo gian phòng kiến trúc hoặc vật phẩm cấp tốc đẩy ra đây là cái nào triều đại bản sự. Chu Phàm dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, hắn nhắm mắt lại, dù cho ngủ vài ngày, nhưng hắn y lìa nguyên cảm thấy rất buồn ngủ mệt, không bao lâu liền ngủ thật say. Một trận chơi y đờ ớt tờ quay củ ONG về sau, Chu Phàm phát hiện tự mình xuất hiện ở địa phương rất kỳ quái. Màu xám sương mù lượn lờ ở bên cạnh hắn, Chu Phàm cau mày. Hắn tiếp tục xem hướng về phía trước. Chỉ là sương mù nồng đậm, với mắt chỗ đều là sương mù xám. Đây là nơi nào hắn không phải ngủ thiếp đi sao? Nơi này là mộng cảnh sao? Nếu như là mộng, hắn làm sao như thế rõ ràng ý thức được mình đang nằm mơ? Chu Phàm dùng tay bấm một lần mặt mình, hắn có thể cảm thấy đau nhức. Chu Phàm lại liếc mắt nhìn dưới chân, hai chân phía dưới có sương mù xám du động, hắn dẫm lên chính là đen nhánh tấm ván gỗ.